Chương 913, vậy bồ tê liệt. Ta không chỉ là muốn đập thủy tinh, còn muốn đập người có không có huynh đệ tỷ muội cùng nhau bờ y lờ thứ gì, lại dám chấm mút thủy tinh vương tử. Cút ra khỏi vòng giải trí, ta đã tra được Lâm Nhuế nhà địa chỉ. Lấy đi không cảm ơn. Điều này hẹ chặt mới ra tới không tới một giây đồng hồ, trong nháy mắt biến mất, điều này sẽ đưa đến cơ bản không có người nhìn thấy. Phát cái tin này chính là một cái đeo mắt kiếng nữ nhân, 27-28 tuổi dáng vẻ. Nàng đẩy một cái ánh mắt, cau mày một cái. Kỳ quái, ta rõ ràng phân phát thành công A này, nữ nhân lại bắt đầu gõ bàn phím, kết quả một khắc sau, máy vi tính đột nhiên hắc bình. Loại chuyện này, đang tại hết mấy độc duy kia xảy ra. Chỉ cần bọn họ ban bố không tốt ngôn luận, máy vi tính trong nháy mắt liền bị đen lên rồi, sau đó bất kể làm sao làm, đều lại cũng không mở được còn nữa. Lâm Nhuế dưới vẫy bổ mặt những thứ kia không tốt ngôn luận, đã trong nháy mắt đều biến mất. Bất quá Thủy Tinh Vương Tử nói phách lối quan tuyên bạn gái cái này thiệp, hay là dễ dàng lấy được hot sệ ở vị trí thứ nhất. Sau đó còn có ta đối toàn thế giới tuyên bố cũng trong nháy mắt đi đỏ, rất nhiều người dùng cái này tạo câu, mọi người cũng là bận rộn kinh khủng. Vân Ngu Quan V còn có công phu thiếu niên tiết mục tổ vẫy bổ chính thức chợt đều tặt Vân Trạch cùng Lâm Nhuế, biểu đạt đối bọn họ chúc phúc. Có Vân Ngu Huế bổ chính thức khẳng định, vòng giải trí bên trong tất cả ảnh hậu ảnh đế đại gia mấy cái, rồi rít bắt đầu gửi cho hơn nữa chúc phúc Vân Trạch. Tới rồi Lâm Nhuế Huế bổ bên kia, công phu thiếu niên game show cùng nhau quen thuộc mấy cái nghệ sĩ, rồi rít gửi cho chúc phúc. Đang tại La Hoa Thành dưới sự hướng dẫn, trước mắt trên mạng đã không có bất kỳ đối Lâm Nhuế bất lợi dư luận rồi. Mà những thứ kia hắc tử cùng độc duy, cũng đều bị chỉnh y cho xử lý. Nhưng mà dù vậy tiểu Nhuế, khoảng thời gian này ngươi ra vào trường học cùng công ty, còn có đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Vân Trạch thập phần lo lắng nói. Lâm Nhuế lúc này đang ngồi ở ghế salon vậy, túi đầu nhìn điện thoại di động. Nàng ngẩng đầu lên, ừ ta lo lắng, sẽ có quá khích người hái mộ làm gì. Dù là Vân Trạch đang tại ghế bồ mình nhắn lại phía dưới, đã nhường Vân đoá mấy cái đều lý trí một ít. Nhưng dẫu sao rừng lớn, cái gì chim đều có. Vạn nhất có điên cuồng quá khích người hái mộ, làm một ít tổn thương tiểu Nhuế chuyện có thể sẽ không tốt. Đồng thời, Vân Trạch trong lòng cũng âm thầm quyết định, chính mình là hẳn từ từ lui đến phía sau màn, bây giờ hắn đã tìm được tiểu cô nương cũng vì tiểu cô nương bày xong tất cả đường. Tiếp theo, chính là an tâm bảo vệ nàng. Lâm Nhuế trừng mắt nhìn, minh bạch qua đây, sau đó hết sức vô tình nói, không có chuyện gì, ai tới cho ta gây chuyện, mới thật sự là nghị không thông. Đạo môn quy tắc, Lâm Nhuế không thể chủ động đối với người bình thường động thủ. Nhưng mà những người đó nếu như ánh mắt không tốt, chủ động tới trêu chọc Lâm Nhuế, như vậy Lâm Nhuế liền có thể tự vệ rồi. Nhìn tiểu cô nương đấy mắt sáng quắc tự tin ánh sáng, Vân Trạch lúc này mới hơi buông một chút tâm. Bất quá một khắc sau, đáy lòng lại là tràn đầy kiêu ngạo. Nhà hắn tiểu cô nương, thật sự là ưu tú a, mặc dù trễ lắm rồi. Nhưng mà Vân Trạch vẫn là không muốn cùng tiểu cô nương tách rời, hai cái người hiện đang tản bộ trở về, đang ngồi ở lầu hai phòng khách nhỏ bên trong. Vân Trạch bu lại, đang nhìn cái gì đang nhìn bầy, bọn họ nhường ta phát hồng bao. Lâm Nhuế giơ tay lên cơ, nhường Vân Trạch nhìn. Ta sư huynh sư đệ trong bầy mặt mấy người phi thường náo nhiệt ta tiểu diệp tử, hoa Nhuế ca là thật sao ngươi thật sự cùng Vân thiếu chung một chỗ rồi cả nhạc, vẫn là cảm giác khó tin a tiểu diệp tử. Có cái gì khó tin Vân thiếu đẹp trai, Nhuế ca khốc, hai cái người rất xứng đôi tốt không phó Vân Trì, ta cũng cho là rất xứng đôi thật là xứng một mặt Tề Tuấn Vũ, Lâm Nhuế, là thật sao?